Nguồn truyện y, một khung theo Vân Hải cất cánh máy bay hành khách từ chân trời lướt đến, ở phi trường đường băng bên trên trượt hồi lâu, rốt cục thời gian dần qua ngừng ổn. Khoang thuyền cửa mở ra, lữ khách lôi kéo dương hành lý đi về hướng an toàn thông đạo, thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá đứng sừng ở trước người vẫn không nhúc nhích, một đoàn người, những người này nhìn xem cũng rất tháo vát, đặc biệt là phía trước nhất hai cái. Hai con ngươi tinh mang lập lòe, khí thế hùng hồn, xem xét đã biết rõ không dễ chọc. Bọn hắn tựa hồ tại chờ cái gì người, bởi vậy ánh mắt không ngừng xẹt qua theo cửa khoang trong đi ra lữ khách, nhưng thẳng đến tất cả mọi người đi hết cũng không có đợi đến lúc. Sư tôn, như thế nào không gặp người à? Không phải nói ở này cái cấp lớp bên trên sao? Cầm đầu nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía bên người trung niên nhân. Có lẽ là tạm thời sửa lại chuyến bay a. Bất quá theo lý thuyết sẽ không đâu, cho dù thực sửa lại chuyến bay, vị kia cũng sẽ chào hỏi đấy, thật là quái rồi. Trung niên nhân cũng thập phần khó hiểu. Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Người trẻ tuổi nhăn lại lông mày. Ngươi tại nói đùa gì vậy? Có thể làm cho vị kia ra ngoài ý muốn người còn không có sinh ra đến đâu rồi, đừng có đoán mò rồi. Thành thành thật thật chờ. Trung niên nhân trắng rồi đồ đệ liếc. Cũng thế, bị thụ như vậy hẳn phải chết tổn thương còn có thể còn sống sót. Trên đời đoán chừng cũng không có gì lực lượng có thể làm cho hắn ra ngoài ý muốn rồi. Người trẻ tuổi khẽ cười nói. Cái kia, đột nhiên, có người tại phía sau bọn họ cách đó không xa lên tiếng nói. Các ngươi là đang nói ta sao? Trung niên nhân khẽ giật mình, quay đầu xem xét. Chỉ thấy một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tả hữu còn có hai gã nữ lang, nhưng lại không phải mình phải đợi người, liền thần sắc không vui phất phất tay nói, không phải nói ngươi, đi thôi đi thôi. Ha ha ha, cái kia nam nhân cười ha ha, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải nữ nhân nói, ngươi dịch dung thuật thật lợi hại, liền bão đan cảnh kinh A thơ cũng nhìn không ra. Đây chính là ta bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu đặc biệt, nếu dễ dàng như vậy đã bị người khám phá ta nên khóc. Nữ tử cười đắc ý, kinh A thơ chấn động, gấp đi đến trước, ngây ngốc cao thấp nhìn nam tử kia vài lần, tối trung mang theo vài phần không xác định, nhỏ giọng hỏi, Trần Thiếu, không phải ta còn có thể là ai? Trần thần cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, 5 năm không thấy. Ngươi đã đem muốn đan đạo đại viên mãn rồi, thật đáng mừng. Thật là ngài. Kinh A Thơ kinh hỉ nảy ra, trước xoay người cung kính cúi đầu, lại vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Ngài đừng nói ta rồi, nếu không có năm đó ngài ra tay chém giết Benjamin, ta lúc này sớm thành mộ trong bạch cốt rồi, nào có hôm nay. Trần thần khoát khoát tay nói, ta giết Benjamin là thù riêng, cùng ngươi không quan hệ. Không cần khách khí như thế. Không không không. Bất luận nói như thế nào. Ta đều là bị ngài ân huệ. Cùng cả đời này cũng báo không hết. Ngài lần này tới nước Anh phải hay là không có việc. Nếu có dùng được lấy chỗ của ta ngài tự nói thẳng. Ta nhất định vì ngài làm tốt. Kinh A Thơ thành khẩn mà nói. Trần thần cười cười. Nói. Ta thật đúng là có chuyện muốn hỏi một câu ngươi. Đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đúng lúc này, sân bay bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, nàng là ta đấy. Cái này một tiếng vang thật lớn như trời quang sét đánh, chấn được đại địa đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Trần thần nheo lại con mắt, xa xa nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị, như có điều suy nghĩ mà nói. Xem ra, tại đây không yên ổn a. An Nguyệt cười nói, có cao thủ tại sinh tử đại chiến, thực lực đều không kém, không nghĩ tới chúng ta vừa mới đến nước Anh có thể chứng kiến vừa ra trò hay. Tiêu Mỹ Nhi nhìn về phía Kinh A Thơ, hơi trêu chọc chi ý nói, nơi này chính là các ngươi kỵ sĩ bàn tròn hang ổ, có người tại trên địa bàn của ngươi đánh đập tàn nhẫn cũng quá không để cho mặt mũi ngươi đi à nha. Kinh A Thơ đắng chát cười cười, tự diễu nói, ta có thể có cái gì mặt mũi. Như lúc trước, đan đạo bán thần đủ để xưng hùng một phương, nhưng bây giờ lại chỉ đủ tự bảo vệ mình. Đương kim võ đạo thế giới thần cấp bá chủ tự có 25-26 vị, đan đạo cao thủ thêm nữa, ta tính toán cái gì? Đừng nói như vậy, dùng thiên phú của ngươi ngộ tính, tiến quân nửa bước hóa cương là sớm muộn sự tình. Trần Thần vỗ vỗ đầu vai của hắn, lại nói, đi, chúng ta đi nhìn xem, đến tột cùng là ai tại nháo sự. Kinh A Thơ gật gật đầu, đón lấy cười khổ nói, ngài không biết, gần đây cái này 3-4 ngày cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Không đột nhiên toát ra rất nhiều võ đạo cao thủ ở chỗ này hoạt động, xem ra hẳn là phân thuộc hai phe thế lực. Bọn hắn vốn là tại Hoàng Gia Mây trèo lên bệnh viện phát sinh huyết chiến. Ta nhận được tin tức đuổi sau khi đi qua phát hiện có 12 tên hóa kình cao thủ bị tàn sát. Trong đó có 7 người là bị một chiêu đồng thời diệt sát đấy. Ra tay chính là cái người kia thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là bán thần. Vậy sao? Nói như vậy cái này 2P. Ai nói không phải đâu này? Kinh A Thơ cười đến rất khó coi, tiếp tục nói. Chết cao thủ cái kia phương tử hồ người đông thế mạnh. Bọn hắn phong tỏa ra vào Luân Đôn yếu đạo, muốn thuộc hạ của ta khích lệ cách không có hiệu quả, còn theo chân bọn họ đã làm vài khung, bị thương không ít. An Nguyệt thản nhiên nói, dám như thế không để cho một quốc gia siêu cấp bộ đội mặt mũi, đối phương dũng khí rất đủ a. Rất rõ ràng, người ta sau lưng khẳng định có bá chủ cấp cường giả chỗ dựa, cho nên làm việc mới không kiêng nể gì như thế. Tiêu Mỹ Nhi bĩu môi nói, xem ra thần nhiều lắm cũng không tốt. Đã mất đi ước thúc, cái thế giới này tự không có quy củ. Trần Thần cười cười, nói chuyện phiếm tầm đó chạy tới sân bay đại sảnh. Bên ngoài tranh đấu tràng cảnh vừa xem hiểu ngay. Âu, lão nương không nhìn lầm a. Tiêu Mỹ Nhi cái thứ nhất hô to gọi nhỏ. Ta có chút chóng mặt, lão công ngươi vịn ta một điểm. Ta khả năng xuất hiện ảo giác rồi. An Nguyệt có chút phạm mơ hồ. Không phải đâu. Hai cái bão hư cảnh trí cường giả vây công một cái tiểu cô nương, còn bị người ta đè nặng đánh. Kinh A Thơ xem thẳng mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Thần cũng chấn động, lẩm bẩm nói, không thể nào, lão tử mới chết 5 năm, cái thế giới này như thế nào trở nên lại để cho ta có chút lạ lẫm rồi hả? 6-7 tuổi hư đạo cao thủ, ai sinh ra đến yêu nghiệt? Mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, chiến trong sân tiểu nữ hài đột nhiên một điểm mũi chân, nho nhỏ thân hình như côn bằng vỗ cánh bay thẳng đến chân trời. Sóng vai trên tóc đen ẩn ẩn đã có một tia điện mang, như châm tựa như thẳng băng, nàng thanh rít gào một tiếng. Như thần hoàng đột kích, quyền tiêm phá vỡ hư không, oanh tại một gã đối thủ lòng bàn tay. Phanh, Lăng Không xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tựa như tiếng sấm bạo phá. Đại địa bị xé nứt, kháng trụ tiểu nữ hài một quyền này sau. Đối thủ của nàng cuồng ho ra một đại cổ huyết. Đầu gối phía dưới đã bị hoàn toàn oanh tiến vào xi măng dưới mặt đất, toàn thân như bị sét đánh không nổi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bị trọng thương. Lợi hại! An Nguyệt vỗ tay tán thưởng, đón lấy nhìn về phía Tiêu Mỹ Nhi hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi 6-7 tuổi lúc tiến quân tông sư sao? Còn không có, ngươi thì sao? Ta cũng không có. Tiêu Mỹ Nhi không nói gì thật lâu, cuối cùng thầm nói, nhà đầu kia theo từ đâu xuất hiện hay sao? Coi như là theo trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện quyền cũng không nên như vậy, không hợp thói thường a. Trần Thần cũng cười khổ nói, người so với người giận điên người. Bản thân ta tại nàng cái tuổi này lúc còn chảy thanh nước mũi nằm dạp trên mặt đất lấy người chơi đạn châu đây này. Ba vị đương thời võ đạo bá chủ ngay ngắn hướng tự ti rồi. Trong chàng cái kia hai gã bão hư cảnh trí cường giả nguyên bản hợp lực chung chiến tiểu nha đầu kia lúc tự rơi vào hạ phong, chỉ là nỗ lực trèo chống mà thôi. Hôm nay bị thương nặng một cái, thế cục liền càng thêm tràn đầy nguy cơ, đến sụp đổ bàn thời khắc. Oanh, tiểu cô nương kia lại là một chưởng đánh ra, nho nhỏ tay giống như che trời chi màn, mang theo cuồng bạo sức lực đạo tịch cuốn tới. Không việc gì cái kia tên hắc y tráng hán kiên trì ra quyền chống đỡ. Đồng dạng bước đồng bạn theo gót, bị một chưởng lấy được thẳng nôn ra máu, thân thể cao lớn đạp triệt thoái phía sau 10 bước, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa không có gục xuống. Rất giỏi, nhà đầu kia đủ để địch, nổi đan đạo bán thần rồi. An Nguyệt thấy hai con ngươi dị sắc sóng gợn sóng gợn. Bất quá 6-7 tuổi liền đi tới một bước này, tiểu cô nương này đem không thể có nữa à. Tiêu Mị Nhi nhìn về phía nhà mình nam nhân, khẽ cười nói, lão công, ngươi 10 năm sau đích đối thủ xuất hiện. Trần Thần khẽ thở dài, nếu như có thể, ta thật muốn đợi nàng 10 năm, đáng tiếc ta không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Các ngươi hãy chờ xem, nhà đầu kia như có thể thuận lợi lớn lên, thế giới sớm muộn muộn là nàng đấy. Đàm Tiếu Tà Tà, tiểu cô nương kia như một đạo thần mang, vụ mà thoáng một phát đứng thẳng tại trong hư không, trong đôi mắt thật to tách ra sáng chói tinh quang, nho nhỏ thân hình bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố khí thế, giống như thần long Addison, vắt ngang thương khung, tại tốc độ ánh sáng tầm đó cực tốc lướt đến, hoạch xuất thần diệu đường vòng cung, trong khoảnh khắc hai đấm tại đối thủ hoàn toàn không có phản ứng trước chủy nện tại lồng ngực của bọn hắn. Bang bang, hai vị bão hư cảnh trí cường giả còn chưa kịp phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, cả người liền bị đánh phát nổ, đầy trời huyết nhục thi cốt văng khắp nơi. Thần biến, đây là thần biến a. An Nguyệt kinh hô một tiếng, có chút không xác định. Âu Mi Thượng Đế, quá yêu nghiệt rồi. Tiêu Mị Nhi thẳng thè. Trần Thần gãi gãi đầu nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, lão tử ghi chép rốt cục bị đánh vỡ. Nhớ năm đó, bản thân cũng là tại 15 tuổi mới sơ dòm thần biến áo nghĩa đấy, cùng nàng vừa so sánh với, hổ thẹn a. Ta nghe ý của ngươi, như thế nào tựa hồ động tích tài chi tâm? An Nguyệt cười hỏi. Như thế lương tài mỹ ngọc, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Trần Thần phản hỏi một câu, đón lấy trà sát tay nói, cũng không biết là ai dạy dỗ đồ đệ, lại để cho lão tử nhìn đều đỏ mắt, sinh ra muốn đánh nhau cướp tâm tư rồi. Tiêu Mị Nhi cười nhạo nói, ngươi đừng vọng tưởng rồi, có thể dạy ra như vậy thế chỗ hiếm thấy đồ đệ, sư phụ của nàng nhất định không tầm thường, thế lực phía sau cũng rất khổng lồ, ngươi muốn cướp nàng, người ta không phải với ngươi liều mạng không thể. Ta hội sợ sao? Trần Thần cười nhạt một tiếng, chợt lại thở dài. Bất quá ta vừa rồi cũng tự vừa nói như vậy mà thôi. Ta thời gian của mình cũng không nhiều rồi. Nào có không thu đồ đệ đệ. Chỉ là đáng tiếc. Chớ có lên tiếng. Có cao thủ đến rồi. An Nguyệt đột nhiên nhắc nhở. Trần Thần đã sớm cảm ứng được rồi. Một đạo màu đen hình người tia chớp phá không đã đến. Người tới là một vị đan đạo đại thành trung niên bán thần. Thực lực rất mạnh. Hắn đến rồi về sau nhìn tiểu cô nương kia liếc. Lập tức hai con ngươi thẳng tỏa ánh sáng, không nói hai lời trực tiếp ra tay, một quyền oanh tới. Quá vô sỉ đi à nha. Không nói cảnh giới, tuổi của hắn đều đủ để làm nha đầu kia ra ra rồi, cũng không biết xấu hổ khi dễ tiểu cô nương. Tiêu Mị Nhi chửi bới một câu, tức giận tiến lên muốn ra tay. Trần Thần giữ nàng lại, nói khẽ, đừng nóng vội. Trước nhìn kỹ hắn nói, nha đầu kia không đơn giản, chưa chắc sẽ thua. Kịch liệt tình hình chiến đấu nghiệm chứng phán đoán của hắn, tiểu cô nương kia võ đạo cảnh giới tuy nhiên hơn cường địch, nhưng chiến lực lại cao đến kinh người, một chút cũng không sợ đối thủ, quyền pháp của nàng đến thông thần tình trạng, biến hóa thất thường, uy lực mạnh mẽ. Hai người ác chiến 20 chiêu vậy mà lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Trần Thần con mắt càng ngày càng sáng, để đó tạc quang, trà sát tay tần suất càng lúc càng nhanh. An Nguyệt phanh phanh Tiêu Mị Nhi, nhẹ giọng cười nói, thấy được chưa, hắn hay vẫn là động tâm. Đừng nói hắn, ta cũng có ăn cướp tâm tư, nếu như có thể có như vậy một cái đồ đệ, 3 năm sau bất luận ta và ngươi là giết hồi trở lại cửu thiên hay vẫn là triệt để biến mất, người nhà an toàn ít nhất không cần quải niệm. Tiêu Mị Nhi nhỏ giọng nói, có đạo lý, một cái ta như không an toàn, lại đến một cái tiềm lực càng mạnh hơn nữa đồ đệ tử không còn gì tốt hơn rồi, ta xem quyết định như vậy đi a, đợi lát nữa bắt cóc nàng, bất kể nàng trước khi là ai đồ đệ, sau này sẽ là chúng ta. An Nguyệt cười nói, đúng lúc này, trên trận chiến cuộc cũng đến gay cấn, một vị bán thần, một vị có thể địch nổi bán thần tiểu nữ hài cường thế đối oanh. Bốn quyền long trời lở đất đụng vào nhau, hư không tất cả đều sụp đổ, mạnh mẽ tuyệt đối khí kình bắn ra. Sân bay đại môn hai bên thủy tinh công nghiệp cửa sổ như bị đạn pháo đánh trúng vào giống như, lập tức bạo tạc nổ tung, khói thuốc súng vòng quanh bén nhọn mảnh vỡ bay đầy trời. Tiểu nha đầu bảo đã bay đi ra ngoài, sau khi rơi xuống rất đạp đạp đạp trượt hơn 10 mét mới đứng vững thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi ửng hồng, đối thủ của nàng tắc thì hung hăng đâm vào tại chỗ rất xa buồng điện thoại lên, ầm ầm ho ra huyết, hai tay kịch liệt run rẩy, quyền tiêm bạch cốt đá lởm chởm, huyết nhục mơ hồ. Thắng, rõ ràng thắng, mới 50 chiêu không đến. Trần Thần hai mắt tỏa ánh sáng, như xem tuyệt thế chân bảo bình thường, gắt gao chằm chằm vào chỉ chịu hơi có chút vết thương nhẹ tiểu nữ hài, tiến lên một bước thì thào nói, ta đấy, nàng là của ta, ai dám cùng lão tử đoạt, ta sẽ giết hắn. Vị kia trung niên bán thần gặp có người đi vào chiến trường, giãy giụa lấy theo trên mặt đất bò lên, âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta sư tôn lập tức đi ra. Ngươi nếu dám nhúng tay chính là tự tìm đường chết. Trần Thần nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Là thì nở. Giết một cái bán thần đối với ở hiện tại Trần Thần mà nói quả thực là tiện tay mà thôi. Căn bản không cần xuất toàn lực, nhưng hắn hay vẫn là làm như vậy rồi. Chỉ có điều nhưng lại hạng trang múa kiếm, ý tại bái công, không hiển lộ đương thời tuyệt đỉnh thực lực. Như thế nào lừa dối người ta tiểu nữ hài cam tâm tình nguyện bái sư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, tương kiến không bằng không thấy Trần Thần đánh rơi xuống lòng bàn tay huyết, cười tủm tỉm nhìn về phía xa xa tiểu nữ hài, nàng tựa hồ cũng sợ ngây người, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Rất tốt, tốt tựu là cái này hiệu quả. Trần Thần thỏa mãn cực kỳ, đi đến trước chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, khoảng cách gần nhìn kỹ cái này kinh diễm phi phàm tiểu nha đầu. Nhìn ra được, đó là một tiểu tiểu mỹ nhân, mắt to linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài, thập phần thanh tú đáng yêu, chỉ là khả năng bởi vì bị người đổi giết chẳng quan tâm, có chút lôi thôi, đã bỏ ra mặt, trên người cũng vô cùng bẩn đấy, còn có thể chứng kiến đã làm hắc huyết. Nhưng đây hết thảy đều không thể che lấp nàng hào quang, tại Trần Thần trong mắt, nàng tựu là tuyệt thế của quý. Trời giáng chân bảo đến trước mắt, nếu như không thu, đó chính là phung phí của trời. Không quan tâm nàng trước khi là ai đồ đệ, sau này sẽ là của ta, ai cũng đừng muốn cướp trở về. Trần Thần xoa xoa đôi bàn tay, cố gắng lại để cho chính mình lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, nói khẽ, tiểu bằng hữu. Thúc thúc lợi hại hay không? Tiểu nha đầu gật gật đầu, lại không ra. Vậy ngươi có nghĩ là muốn tương lai cùng thúc thúc đồng dạng lợi hại? Trần Thần hướng dẫn từng bước lấy. Tiểu nha đầu lại gật gật đầu. Muốn là tốt rồi, thúc thúc nói cho ngươi a. Hiện tại tự có một cái cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta đi, về sau nhất định sẽ so thúc thúc lợi hại hơn, được không? Trần Thần đầu độc nói. Cách đó không xa, An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cười ra tiếng. Trần Thần bất mãn chừng hai nữ liếc, lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hài. Thúc thúc, ta không rõ ý của ngươi. Tiểu nha đầu rốt cục lên tiếng, nàng có chút sợ hãi mà nói. Ngươi đừng sợ, thúc thúc thoạt nhìn như người xấu sao? Trần Thần cười cười, nói tiếp, ý của ta là, thúc thúc muốn làm sư phụ của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Sư phó, tiểu nữ hài trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tiểu thân thể thoáng cái nhảy lên đi ra ngoài 5-6 mét xa, dùng sức cua cái đầu nhỏ nói, ta đừng sư phó đều là đại phôi đản. Trần Thần mộng rồi, đây là cái gì tình huống? Hắn nghĩ tới tiểu nha đầu hội cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Chuyện gì xảy ra à? An Nguyệt thấy hắn bị nhục, liền đi tới tiểu cô nương kia trước người giúp đỡ hắn khuyên nhủ, tiểu bằng hữu, ngươi không phải sợ, vị kia thúc thúc là người tốt. Hắn phi thường thích ngươi, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không có ác ý đấy. Đừng, ta đừng, sư phó đều là người xấu, bọn hắn đều muốn hại ta. Tiểu nha đầu như chấn kinh bé nhím nhỏ, căn bản không cho người tiếp cận. chạy trốn rất xa, vẻ mặt đề phòng nhìn xem bọn hắn. Trần Thần nhíu mày, không xong. Xem ra tiểu cô nương này tựa hồ bị nàng nguyên lai sư phó cho dọa sợ rồi, trong nội tâm đã có bóng mờ. Bất quá rất kỳ quái a, võ đạo thiên phú như thế ưu dị đến yêu nghiệt đồ đệ, cái nào hai hàng sư phó vậy mà ngốc được ngược đãi nàng, lại để cho nàng làm ra bội phản sư môn quyết định. An Nguyệt còn muốn khuyên nữa, nhưng trong lúc đó trong nội tâm rung động, bỗng nhiên quay người nhìn về phía tại chỗ rất xa. Trần Thần so nàng sớm hơn phát giác dị thường, trong khoảnh khắc phi thân tiến lên, hít mắt xa xa nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, cao thủ chân chính. Tiêu Mị Nhi cũng vọt lên, cười lạnh một tiếng nói, tựa hồ còn là người quen a. Tại phía sau bọn họ, tiểu cô nương kia vô cùng bẩn trên mặt lộ ra e ngại chi sắc, nho nhỏ thân thể không nổi lui về sau, cuối cùng đợi thấy rõ người đến là ai gót chuột thấy mèo đồng dạng quay người bỏ chạy. Ai ai ai, đừng chạy a. Trần Thần quay người tự truy, hô lớn, có sư phó ta tại, ngươi ai đều không cần sợ. Không đề cập tới sư phó cái này một mảnh vụn cũng may, nói ra về sau, tiểu nữ hài chạy trốn nhanh hơn rồi. Trần Thần hối hận thật muốn quất chính mình một miệng, hắn cố tình muốn đuổi kịp đi, nhưng lại lo lắng An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi không phải người tới đối thủ, một phen xoắn suýt sau thở dài, dừng bước. Đồ đệ đương nhiên không có có lão bà trọng yếu, hơn nữa, chỉ cần nha đầu kia vẫn còn nước anh, sớm muộn có thể sẽ tìm đến nàng, không có vội hay không. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng Trần Thần nhưng lại đầy mình oán khí. Thu đồ đệ bị cự vốn là lại để cho hắn rất phiền muộn. Hiện trong tương lai đồ đệ tức thì bị người tới dọa chạy. Hắn như thế nào không riêng hòa. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Lần này thù mới thêm hận cũ. Ta với ngươi tính tính toán toán tổng nợ. Trần Thần trầm mặt quay người. Nhìn về phía một bộ màu đen áo dài địa tôn. Cùng hắn muốn đồng dạng. Vị này đương thời đệ tam võ đạo bá chủ tại thần cảnh trong bị A-di Phật Pháp tướng dùng thể hồ quán đính thuật mất đi trong nội tâm ma chướng, trên tâm cảnh đã đạt đến đại viên mãn, bước ra làm phức tạp hắn nhiều năm kiên cố nhất một bước, trên thực lực đã có tăng lên. Các ngươi là ai? Địa tôn bị đỡ được sau giận dữ, hai con ngươi hung quang lập lòe, nếu không có trước mắt hai nữ ẩn ẩn toát ra thuộc về thần khí tức, hắn đã sớm đánh đập tàn nhẫn rồi. Muốn ngươi mệnh người. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc. Chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi đâu rồi. Chính ngươi một đầu đụng phải tiến đến. Xem ra ngươi hôm nay là bất tử cũng không được. Tiêu Mỹ Nhi nắm chặt nắm đấm. Địa tôn nhíu nhíu mày. Khó hiểu mà hỏi. Các ngươi vừa thấy mặt đã hô đánh tiếng kêu giết. Hẳn là lão phu cùng các ngươi có cửu oán. Đương nhiên, dùng thù sâu như biển để hình dung cũng không quá đáng. An Nguyệt tóc dài phất phới, khí thế từng chút một kéo lên. Địa tôn kinh hãi, thọ lông mày từng đợt run run, âm thầm đề phòng ngoài lạnh lùng nói. Vậy sao? Có thể lão phu lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến khi nào đắc tội qua các ngươi. Cũng không biết trên đời này võ đạo bá chủ trong khi nào lại thêm hai người các ngươi vị. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cái đó nhiều như vậy nói nhả. Đến Diêm La Điện chính mình đến hỏi Diêm Vương A. Trần Thần đi trở về. Cùng An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi ba mặt vây kín. Địa tôn nhìn nhìn ba người này. Đột nhiên cười ha ha nói. Hai vị nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả. Một vị đan đạo đại viên mãn bán thần. Như vậy tổ hợp hoàn toàn chính xác có thể tung hoành thiên hạ, cái kia muốn lão phu mệnh lại còn chưa đủ tư cách. Ngươi sai rồi. Trần Thần tiến lên một bước thản nhiên nói, muốn giết ngươi cái đó dùng được lấy các nàng ra tay, ta một người là được rồi. Cuồng vọng, địa tôn chặt lại con ngươi, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nhìn ra được, ngươi khoảng cách thành thần CH. Địa tôn vẻ sợ hãi. Mạnh mà mở to hai con ngươi, vẻ mặt khiếp sợ mà nói, ngươi rõ ràng còn chưa từng tấn chức nửa bước hóa cương, vì cái gì? Không có một điểm thủ đoạn, ta lại thế nào dám cùng ngươi đơn đả độc đấu đâu này? Trần thần tiếng bước chân như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn, quanh quẩn tại trong thiên địa, như một từ cổ chí kim. Trước kia thần linh bước qua lịch sử trường hà đi tới. Nguồn chuyện y, hảo hảo hảo, lão phu coi thường ngươi, bất quá cho dù ngươi hữu thần thực lực thì như thế nào, ngươi võ đạo cảnh giới thủy chung lạc hậu ta một cấp độ, bản tôn giết ngươi không dùng được 10 chiêu. Địa tôn cười lạnh nói, vậy sao? Trần thần khẽ cười một tiếng, cũng không cùng hắn nhiều lời nữa, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo cực quang cầu vồng, lập tức đến đối thủ đỉnh đầu, một quyền đập phá xuống dưới. Không gì hơn cái này. Địa tôn dữ tợn cười một tiếng, mũi chân điểm một cái, như đạn pháo bắn ra, một trường oanh ra, hư không tất cả đều sụp đổ. Phanh, quyền trường va chạm, hung hãn cuồng bạo tới cực điểm, hai cổ kình đạo tại xoắn giết qua đi văng khắp nơi, tiếng xé gió không dứt bên tai. Cách đó không xa ba chiếc xe hơi kính chắn gió trong khoảnh khắc nổ tung. Trần thần bị chấn được cao cao bay lên, xông thẳng lên trời. Địa tôn cuồng tiếu nói, như thế nào? Thần tựu là thần, dù là ngươi chiến lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thức thời một chút tựu cho lão phu mở ra. Nếu không cái gì? Trần thần đứng thẳng thương khung phía trên, chắp tay thản nhiên nói, lão già kia, vài năm không thấy, thực lực của ngươi chỉ tăng lên một chút như vậy, thật sự quá lại để cho ta thất vọng rồi. Địa tôn khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng cố làm ra vẻ, bản tôn trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Không, chúng ta chẳng những bái kiến, còn đánh qua nhiều lần quan hệ. Ngươi bây giờ nhận thức không ra ta không có sao, chờ ngươi sắp chết một khắc này, ta sẽ cho. Lúc này mới có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Trần thần nắm tay phải xẹt qua một đạo thần diệu đường vòng cung, hư không đều bị chém thành hai mảnh, tốc độ ánh sáng tầm đó chỉ nện tại lòng bàn tay của hắn. Oanh, trời cao tan vỡ, thiên hôn địa ám, một cỗ cực đạo chi uy theo hai người quyền trường ba chạm chỗ phóng xạ đi ra ngoài. Quét ngang quanh mình hết thảy, hai bên đường cây cối bị xoắn đoạn, vô thanh vô tức hóa thành cho tàn, ô tô bị cái này cổ cuồng bạo lực đạo nghiền áp, lúc xe vỡ tan, thân xe hoàn toàn thay đổi, đại địa chìm hàng, phảng phất bị sao băng đánh trúng, xuất hiện một cái cực lớn động, khói bụi tan hết, trần thần vững vàng đến hư không, tóc đen nhẹ bay phi dương, giống như cười mà không phải cười, địa tôn lại cơ hồ bị chôn sống. Chỉ còn một cái đầu lâu còn miễn cưỡng lộ trong không khí, thần sắc của hắn dữ tợn, đồng thời lại khó có thể tin, chính mình thân ở nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới, càng đã ẩn ẩn bước ra đuổi theo tử thần cùng lão hữu một bước, đương thời bên trong nên có thể ổn cư thứ ba, nhưng hôm nay rõ ràng bị một cái bán thần cho cường thế chấn áp, điều này sao có thể? Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng trong nội tâm cảm giác bị thất bại lại làm cho hắn chính muốn điên. Ngày xưa bị đệ thập cục vị kia thiên kiêu giết được tâm ma bộc phát, 6 năm đến không cách nào tái tiến một bước thì cũng thôi đi. Người nọ dù sao cũng là từ cổ chí kim khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, chồng trong tay hắn không oan, nhưng sáng nay hắn đã tâm ma diệt hết, phá kén hóa bướm, nhưng vẫn đang bị cảnh giới nhược tại người của mình đánh rớt hạt bụi. Phần này khuất nhục làm hắn khó có thể điều khiển tự động. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, bản tôn thề, hôm nay nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Địa tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh rách tả tơi đại địa vọt lên, khí thế tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, đánh một trận ân oán. 1. Có được nửa bước hóa cương đại viên mãn thực lực, đồng thời tâm tình đạt đến hoàn mỹ vô khuyết. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, chiến lực tuyệt thế khủng bố, có thể ổn cư đương thời top 3. Bởi vậy, địa tôn tuyệt đối không tin không có gì ngoài tử thần cùng lão hữu bên ngoài, hắn còn có thể thua ở trong tay người khác, cho nên hắn kiên trì cho là mình vừa rồi chỉ là có chút khinh địch, coi thường đối thủ, bị người nhặt được tiện nghi. Trần thần đến hư không, chắp tay nhìn xem hắn khẽ cười nói, như thế nào, không phục? Địa tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang lập lòe nói, bản tôn thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác phi phàm, bất quá mới đan đạo đại viên mãn tự có thể cùng ta địch nổi, xác thực rất lợi hại. Bất quá so ngươi càng yêu nghiệt người lão phu đã từng bái kiến. Bản tôn liền hắn còn không sợ, chẳng lẽ còn hội sợ ngươi hay sao? Trần Thần sắc mặt cổ quái mà nói, ta biết rõ ngươi nói đúng ai, đáng tiếc người nọ đã bị chết. Bằng không thì ta thật đúng là muốn cùng hắn so so chiêu đọ sức một phen. Cách đó không xa, An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cúi đầu cười trộm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng hắn đấu, đừng không biết tự lượng sức mình rồi. Địa Tôn giễu cợt nói, 5 năm trước, vị kia thiên kiêu bất quá mới vừa vặn tấn chức báo đan liền có thể chém giết trước khi chết một khắc cơ hồ đi đến võ đạo tuyệt đỉnh Benjamin. Ngươi cùng khi đó hắn so sánh với đều không có bất kỳ phần thắng, chớ đừng nói chi là hôm nay hắn đã tấn chức nửa bước hóa cương rồi. Trần Thần Dương cả kinh nói, như thế nào? Nghe ý của ngươi, người nó còn sống. Đương nhiên, bất quá hắn rất nhanh muốn thật đã chết rồi. Nếu như ngươi muốn tìm hắn luận bàn, như vậy không bằng liền lại để cho bản tôn trước tiễn đưa ngươi bên trên hoàng tuyền, ngươi ở đằng kia chờ hắn a. Địa Tôn giữ tợn cười một tiếng, trong lúc đó thân hình một hồi mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ, như một đạo màu đen thần mang, phá vỡ hư không giết đi lên, tay phải mở ra giống như cối xay, dùng thế lôi đình vạn quân theo như xuống dưới, muốn đem đối thủ phai mờ. Trần Thần không né không tránh, khóe miệng nhếch lên, không chút nào che lấp chính mình đùa cợt chi ý. Địa Tôn lập tức giận dữ, lúc trước hắn bị đối thủ trấn áp, trong nội tâm vốn là cực kỳ căm tức. Hôm nay thấy hắn còn dám như thế vô lễ, càng là khó có thể tự kiềm chế. Cái kia mạnh mẽ tuyệt đối một trường lực đạo càng thêm 3 phần. Thế đi càng gấp, thoáng cái liền đến đối thủ đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống. Nhưng là... cái này nén giận toàn lực, một trường vậy mà đánh hụt rồi. Không tốt. Địa Tôn cả kinh hồn phi phách tán, dĩ nhiên là hư ảnh. Hắn hoảng sợ không thôi, theo chính mình ra chiêu đến một trường thất bại. Hắn thể chính mình con mắt đều không có nháy thoáng một phát, nhưng đối với tay rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt hắn, một điểm dấu hiệu đều không có, điều này sao có thể? Cho dù khó có thể tin, nhưng vị này đương thời top 3 võ đạo bá chủ lại biết giờ phút này tuyệt đối không thể đi thần. Một kích vô công về sau, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức liền một điểm hư không, thân thể như cực quang giống như bạo lên, vội vàng thoát thân. Nhưng ngay một khắc này, tiền phương của hắn đột nhiên nổi lên một hồi vằn nước, có người phá không mà ra, như thần linh đến thế gian. Một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt, Địa Tôn kinh hãi muốn chết. Sở không kịp đề phòng phía dưới cuống quýt ra quyền nỗ lực chống cự, chợt cảm thấy một cỗ bá tuyệt đến không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn oanh tại hắn quyền tiêm, mênh mông vô cùng quyền kình như sóng to gió lớn, nhất trọng, trùng trùng điệp điệp điệp ra, hung hăng đập đi qua, tại chỗ đưa hắn chấn được cuồng quẹ ra vài luồng máu tươi. Cả người như đạn pháo bị đánh bay đi ra ngoài thật xa. Trần Thần cũng không đuổi giết, thân hình trên không trung chìm nổi, giống như cười mà không phải cười. Thần hành, Địa Tôn bản thân bị trọng thương, hét lên một tiếng sau lại ho ra huyết. Hai con ngươi mạnh mà kéo căng, gắt gao chằm chằm vào xa xa nam tử trẻ tuổi, rung giọng nói, ngươi vậy mà cũng hiểu thần hành, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Thần khẽ cười nói, hiểu thần hành lại có cái gì kỳ quái. Cái này cũng không phải cái gì có 102 bí thuật. Phạm là tu luyện qua hình ý võ giả cũng có thể ngộ ra nó. Người kia hội, ta không thể sẽ sao. Địa Tôn con mắt quang thiểm nhấp nháy, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên xuất thế. Không phải võ đạo bá chủ còn hơn võ đạo bá chủ tuyệt thế cường giả. Trong nội tâm không cách nào tránh khỏi đã có một tia hoài nghi có được thần biến. Bão đan đỉnh phong liền có thể so sánh nửa bước hóa cương đại viên mãn thần cấp bá chủ. Còn trẻ tuổi như vậy, hẳn là hắn tự là. Thế nhưng mà không đúng. Xem dung mạo của hắn, rõ ràng không phải vị kia giả chết 5 năm thiên kiêu. Cho dù cải trang cách ăn mặc cũng không có khả năng một điểm sơ hở đều không có. Huống chi người này chỉ có bão đan cảnh. Người nọ hôm nay có lẽ đã tấn chức nửa bước hóa cương mới là. Chẳng lẽ trước mắt cái này người thật sự chỉ là lại một vị bất thế gia nhân kiệt. Địa Tôn giãy giụa lấy bò lên, mí mắt nhảy không ngừng, trong nội tâm cực kỳ bất an. Bất luận đối thủ là ai, đồng dạng tuyệt thế khủng bố, hắn đã bị tổn thất nặng, khí thế bị nhục không nói, chiến lực cũng không tại đỉnh phong. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng một trận chiến này thật sự là hắn đã không có phần thắng. Trần Thần thấy hắn ẩn ẩn có bỏ chạy chi ý, cả cười cười, từng bước một theo hư không bên trên đi xuống, nói, trốn ngươi là trốn không thoát đấy, bất quá con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, ngươi cũng không phải là không có lao động chân tay có thể đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cùng ta ghép thành lưỡng bại câu thương, lại để cho ta vô lực đuổi giết ngươi. Địa Tôn bị khám phá trong nội tâm suy nghĩ, lập tức dùng mình, lại thấy cùng đối thủ đồng hành hai vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ đã một trước một sau đưa hắn ngăn chặn, liền biết rõ chính mình đã không có đường lui, thần sắc trong chốc lát vô cùng xâm lãnh. Trần Thần cười nói, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi bất động tâm tư không đứng đắn, ta có thể với ngươi đơn đả độc đấu, sinh tử mặc cho thiên ý, có thể như ngươi dám chạy, vậy thì xin lỗi rồi. Ta ba người một loạt trên xuống, chỉ sợ ngươi liền một chiêu đều tiếp không được liền muốn thân tử đạo tiêu rồi, đi con đường nào, chính ngươi hiểu rõ ràng. Sợ, Địa Tôn lạnh lùng nói, lão phu xuất đạo 80 năm, cả đời tung hoành, bình sinh bị bại còn chưa từng sợ qua. Tiểu bối, ngươi quá đề cao chính ngươi rồi. Vậy sao? Trần Thần cười ha ha nói, ngươi chưa sợ qua. Tốt. Bổn tọa nhắc nhở ngươi thoáng một phát, hơn 40 năm trước, Mississippi Hà Đông Bờ, ngươi bị ai xa xa liếc dọa được nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Địa Tôn toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ mà hỏi, ngươi là làm sao biết chuyện này hay sao? Cái này ngươi không cần biết được, lúc ấy ngươi đã tấn chức nửa bước hóa cương, nhưng vẫn đang bị người ta dọa được sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không có người nọ khinh thường giết ngươi, giờ phút này ngươi sớm thành bạch cốt một đống, còn dám vào hôm nay nói bừa cái gì ngươi chưa bao giờ từng sợ qua, chẳng phải buồn cười. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, mà Kính Lão đỏ mặt lên, nhưng không cách nào phản bác một câu, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, càng ẩn ẩn phát lạnh, trong thiên hạ, ngoại trừ lão hữu cùng hắn bên ngoài, nên lại người thứ ba biết rõ cái này tai nạn xấu hổ. Trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân lại là từ đâu biết được hay sao? Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Bản thân bị trọng thương, thế cục nguy cấp, lại bị người nói toạc năm đó sự tình, Địa Tôn kinh sợ dị thường, nhưng hắn tự biết bằng vào sức, một mình muốn theo ba vị võ đạo bá chủ vây kín trong giết ra là không thể nào đấy, vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có miễn cưỡng cùng người trẻ tuổi kia quần nhau. Tại đây động tĩnh lớn như vậy, Huyền Hoàng hai người nhất định có thể cảm ứng được, giờ phút này nên đang tại phi tốc chạy đến trên đường, chỉ cần sống qua cái này gian nan nhất một thời gian ngắn, hắn tự còn có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, Địa Tôn thu liễm vẻ hoảng sợ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đại địch, xem ra không liều mạng thì không được rồi. Rất tốt, Trần Thần vỗ tay khẽ cười nói, chính là muốn có như vậy sinh tử tương bác khí thế. Cũng không uổng công ta năm đó. Địa Tôn thấy hắn không xuống chút nữa nói, âm thanh lạnh lùng nói, không uổng công ngươi năm đó cái gì? Ngươi sẽ biết đấy, bất quá là tại ngươi sắp chết một khắc này. Trần Thần không cần phải nhiều lời nữa, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, cả người giống như một đầu thương long lướt đến, hư không tại chung quanh hắn sụp đổ diệt. Hắn mở ra tay phải, như che trời đại màn đè xuống, có hủy thiên diệt địa chi uy, làm cho người tim đập nhanh. Chân thần khí tức, Địa Tôn dọa được mặt không có chút máu, hắn không rảnh suy tư vì cái gì đối thủ bất quá mới đan đạo đại viên mãn liền có thể oanh ra chí thần chí thánh một kích. Hắn chỉ biết là, nếu như mình không dốc sức liều mạng, hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Vị này đương thời đệ tam võ đạo bá chủ đang gào thét, hắn nguyên bản tự cực kỳ hùng tráng thân thể đột nhiên bành trướng, áo dài lập tức bị no bể bụng, lộ ra ngăm đen như huyền thiết tố thành thân hình, thượng diện có đạo đạo kinh mạch từng cục, tựa như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ. Hắn khí huyết tại một hơi tầm đó sôi trào, màu đen trên da thịt lập tức nhiễm lên một tầng huyết quang, liền con ngươi đều đỏ. Là ngươi bức ta đấy. Địa Tôn thần sắc dữ tợn, khí thế của hắn lần nữa điên cuồng kéo lên, vượt ra khỏi nửa bước hóa cương cực hạn, hùng hồn vô độ, như sơn tự nhà, so với trước đâu chỉ mạnh gấp đôi. Đây không phải là thường khủng bố bí thuật, có thể tại trong khoảnh khắc đem bản thân tu vị tăng lên một cấp độ. Địa tôn vốn là nửa bước hóa cương đại viên mãn, vận dụng một chiêu này về sau, thực lực đã đến cái này phiến thiên địa cho phép đỉnh điểm nhất. Tại trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể địch nổi tử thần cùng thiên tôn. Nhưng sử dụng như vậy cấm kỵ chi thuật cũng có cực kỳ nghiêm trọng di chứng, cho dù hắn tối trung thắng được, sau đó cũng muốn máu huyết thiệt thòi lớn, ngã xuống một cái cảnh giới, một cái giá lớn cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ lúc không có người phải làm như vậy. Thú vị, Trần Thần khẽ cười một tiếng, tay phải tại tốc độ ánh sáng tầm đó cùng đối thủ cái kia long trời lở đất một quyền phanh đụng vào nhau. Phanh, một đạo màu đen hoa quang xẹt qua bầu trời, đem thương khung một phân thành hai, tất cả mọi người, kể cả An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi hết thảy bị cái này hai cổ cực đạo chi uy dư thế chấn được bảo đã bay đi ra ngoài. Phương viên trăm trượng đại địa phảng phất bị mãnh liệt hỏa lực oanh tạc qua giống như ầm ầm bạo phá, mặt đất rạn nứt, mảng lớn cát đá mang tất cả lấy bụi đất đầy trời văng khắp nơi, chính giữa kiến trúc sụp đổ, như xuân tuyết tan giá giống như bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Trần Thần bị đánh bay, thân hình như một đạo thần mang, tóe bắn đi ra vài trăm mét mới rơi xuống đất. Ha ha ha, địa tôn lại nhưng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, thân hình đều chưa từng lắc lư thoáng một phát. Nhưng khóe miệng của hắn lại chảy xuôi rơi xuống một tia đen nhánh huyết. Đúng vậy, rất không tồi. Trần Thần phủi nhẹ bụi bậm trên người. Phong Nhạt Vân nhẹ cười, cất bước chậm rãi đi về tới. Địa tôn tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Máu của hắn con mắt mở to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi không có việc gì. Ta thiếu một ít tự có việc rồi. Đáng tiếc ngươi một quyền này lực đạo còn chưa đủ cường, không gây thương tổn ta. Trần Thần cười hít mắt nói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Địa tôn phát điên rồi. Cho dù tử thần cũng không nhất định có thể lông tóc ít bị tổn thương tiếp được hắn một chiêu này. Trước mắt người trẻ tuổi kia bất quá là bão đan đại viên mãn. Hắn là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn so tử thần càng mạnh hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 782, đánh một trận ân oán. 2. Địa tôn khó có thể tin nhìn xem đối diện người tuổi trẻ kia chậm rãi đi tới. Hắn đi lại vững vàng, khí tức kéo dài, trên người một điểm tổn thương đều không có, thật sự không việc gì. Có thể điều này sao có thể? Chính mình vận dụng hung hãn nhất cấm kỵ chi thuật, thực lực đến cái này phiến thiên địa cho phép. Ở dưới cực hạn, có thể không chút nào khoa trương mà nói, hắn hiện tại liền tử thần đều không sợ, tuyệt đối đã đến nhân thế gian võ đạo tuyệt đỉnh, theo lý thuyết nên không người có thể địch mới đúng, vì cái gì nhưng không cách nào trấn áp một cái bất quá đan đạo đại viên mãn bán thần. Rất kỳ quái phải hay là không? Trần Thần từng bước một đi tới, như thần người đi đường gian, địa tôn con mắt quang xâm lánh lại không ra, nhưng thật sự là hắn rất ngạc nhiên. Yên tâm, chờ ngươi sắp chết một khắc này, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng đấy. Trần Thần bán được cái nút, chỗ hấp dẫn. Địa tôn thọ lông mày thẳng run, âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bán thần tựu là bán thần. Cho dù ngươi lại kinh diễm cũng muốn bị khốn tại cảnh giới chưa đủ, chiến lực không có khả năng không chừng mực tăng lên. Huống chi bản tôn vừa rồi cũng còn chưa đem hết toàn lực, ngươi đắc ý quá sớm. Trần Thần gật đầu nói, ta minh bạch, cho nên ta đang đợi ngươi xử xuất một kích mạnh nhất, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Địa tôn âm trầm mà nói, ngươi xác định ngươi muốn ta làm như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi có tốt thì giờ, tuổi tác, giữa chúng ta cũng không có huyết hải thâm cừu, làm gì không nên đấu đến đồng quy vu tận tình trạng. Đồng quy vu tận, Trần Thần khẽ cười nói, ngươi tựa hồ quá đề cao chính ngươi rồi. Ngươi còn không có tư cách này. Vậy sao? Bất quá chờ ngươi thật sự đem ta ép lên tuyệt lộ sau ngươi tự cũng không cho rằng như vậy rồi. Địa tôn trong mắt hung quang lãnh liệt.